chút mới. Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở từ sau ân tình đó. Anh nghe không, mùa đông, mùa đông, ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, em hẵng quên với định đời băng giá. Xưa hôn anh một lần rồi đau thương tràn lấp, em yêu anh một ngày rồi xa nhau trọn kiếp. Nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông, ôi mùa đông của em. Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nên người vẫn tìm quên trong vòng tay tình ý. Như đôi ta tình yêu xưa chỉ còn một vì sao, em lẽ nói trời lập đông chưa anh cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc em lang thang ôm dạ băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chiến ngậm sầu đường xa em bật khóc, em xa anh thật rồi làm sao quên mùi tóc. Với anh có phải tình băng giá là tình đẹp của chúng ta? Sầu đường xa em bật khóc, em xa thật rồi làm sao quên mùi tóc. Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp của chúng ta? Có phải tình băng giá là tình đẹp của chúng ta? Có phải tình băng giá là tình hồng đôi chúng ta? Có phải tình băng giá là tình